Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 769, xấu hổ. Hắc hắc hắc, biểu ca. Masiro trong phòng. Masiro nhìn xem đột nhiên một mặt cười khúc khích từ gian phòng của mình bên trong xuất hiện Han Yu. Nhịn không được lên tiếng hỏi một chút. Mà Han Yu bị Masiro la lên một chút cũng hơi lấy lại tinh thần. Thế nhưng là đầu óc của hắn vẫn là đang không ngừng hồi tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh. Chụt, tình thâm nghĩa nặng người từ say. Dựa theo dĩ vãng dáng vẻ, Han Yu tập kích ôm lấy Sagiri về sau. Sagiri thường thường đều sẽ đỏ bừng mặt đem Han Yu đẩy ra. Sau đó cho Han Yu cái này, sắc lang, một chút giáo huấn. Mà ở trải qua Han Yu trước đó từng tầng làm nền về sau. Sagiri tâm tư cùng cảm xúc cũng dần dần bị Han Yu dẫn dắt. Không tự chủ được để cho mình thể xác tinh thần đều hướng về Han Yu tới gần. Cho nên đến đằng sau, Han Yu đột nhiên, cũng coi như tự nhiên mà vậy đối với Sagiri nói ra cái kia phiên bao hàm thâm ý lời nói về sau. Dù cho Han Yu thừa cơ ôm chặt Sagiri, Sagiri cũng không có phản kháng Han Yu. Ngược lại là có chút thuận theo gần sát Han Yu. Hô hấp lấy Han Yu trên người nam tử khí tức, mà yên tĩnh trong phòng dần dần tràn ngập mập mờ khí tức cũng làm cho Sagiri tâm bắt đầu biến thành mềm mại, tựa như là nhận lấy mê hoặc. Từ xưa tới nay kiềm chế tại Sagiri trong nội tâm tình cảm rốt cục nổi lên muốn bộc phát ra. Thế là, tại Han Yu không kịp chuẩn bị trong nháy mắt, trong ngực Sagiri đột nhiên ngẩng đầu lên. Lén lén hướng phía Han Yu hôn lên khuôn mặt đi lên. Mặc dù là vừa chạm vào tức đi hôn. Mặc dù là lướt qua liền thôi hôn. Nhưng là cái này chưa từng có đột phá trực tiếp để Han Yu cảm thấy 10 phần chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sagiri vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Cho nên tại bị hôn lấy về sau, Han Yu cả người đều cứng đờ. Mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng nhìn xem trong lồng ngực của mình Sagiri. Mà Sagiri cũng tương tự bị chính mình vừa rồi lớn mật hù dọa. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến hôn lấy Han Yu. Dù cho loại chuyện này nàng đã trong đầu huyễn tưởng quá vô số lần. Thế là tại hết thảy đều phát sinh về sau, Sagiri liền lâm vào cực độ thẹn thùng trạng thái. Như cái đà điểu đồng dạng cúi đầu trốn ở Han Yu trong ngực. Mà Han Yu nhìn xem vô ý thẹn thùng đáng yêu nữ hài tử, không khỏi cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Một cỗ dị dạng cảm xúc tại Han Yu trong thân thể vừa đi vừa về va chạm. Thậm chí cũng có thể làm cho Sagiri nghe được Han Yu trong lồng ngực trái tim dần dần tăng tốc nhảy. Lên tần suất, Sagiri, trong điện quang hỏa thạch. Trong đầu chuồn quá đủ loại suy nghĩ về sau. Han Yu nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Thanh âm có chút phát run la lên một chút trong lồng ngực của mình nữ hài danh tự. Hốt hoảng Sagiri đáp lại thanh âm không chỉ có giống như mũi vo ve. Đồng thời đồng dạng đang run rẩy. Mà cái này cũng thật sâu bán Sagiri nội tâm ngượng ngùng. Có thể một lần nữa sao? Han Yu có thể cảm thụ trong lồng ngực của mình Sagiri thân thể bắt đầu có chút nóng lên. Cảm giác ấm áp không ngừng kích thích Han Yu thần kinh. Để hắn nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước hướng Sagiri đưa ra một điều thỉnh cầu. Ngô, đáng tiếc Sagiri vừa rồi hành vi cũng chỉ là nhất thời xúc động mới quỷ thần xui khiến làm ra. Sau đó càng là không ngừng chất vấn lấy chính mình vì cái gì như vậy không thận trọng. Bất quá vật cực tất phản. Hiện tại Han Yu nói lên không an phận yêu cầu trực tiếp để Sagiri đại não đứng máy một giây. Tiếp lấy trong nháy mắt lấy lại tinh thần Sagiri trực tiếp từ ngượng ngùng cực đoan điều cái đầu. Thẹn quá thành giận. Thế là Han Yu còn có chút đắc chí trở lấy Sagiri tại tự mình một chút. Còn tại tưởng tượng lấy lần nữa hưởng thụ Sagiri môi thơm thời điểm. Sagiri nhảy phản. Chỉ thấy lúc đầu cực độ thẹn thùng nữ hài tử liền đẩy ra ôm mình Han Yu. Tiếp theo tại Han Yu một mặt mộng bức vẻ mặt, Sagiri mặc dù vẫn như cũ cúi đầu thẹn thùng đến không dám nhìn hướng Han Yu, Nhưng hành động bên trên Sagiri vẫn là dứt khoát quyết nhiên đứng lên đem Han Yu hướng mặt ngoài đẩy. Chờ một chút, Sagiri, mà chờ Han Yu kịp phản ứng. Lấy lại tinh thần thời điểm, Han Yu đã bị Sagiri cường ngạnh đẩy ra ngoài cửa. Sau đó tiếp lấy đóng lại phương diện cách rời đi. Khiến cho Han Yu muốn la lên lại nói với Sagiri chút gì cũng không kịp. Rơi vào đường cùng. Có chút chưa từ bỏ ý định Han Yu lần nữa tại Sagiri ngoài cửa gõ lên cửa phòng. Thế nhưng là lúc này Han Yu chính mình cũng rõ ràng Sagiri hẳn là sẽ không lại cho mình mở cửa. Cho nên cố gắng giữ vững được một hồi về sau. Han Yu liền từ bỏ để Sagiri ra nói với tự mình chút gì suy nghĩ. Nhưng là Han Yu gõ cửa để tay dưới về sau. Lại không tự chủ được giơ lên. Sờ lên trên mặt mình bị Sagiri hôn địa phương, chạm đến ngón tay, xẹt qua bờ môi cùng gương mặt đụng chạm bộ vị, sau đó một đường rơi vào Han Yu bờ môi trên ghế ngồi. Hồi tưởng đến trước đó, trong chốc lát cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Han Yu liền bắt đầu nở nụ cười, tâm tình cực độ mỹ diệu Han Yu, trong lòng giống như gió xuân mơn trớn, lại như phẩm vị ngọt nhẹ nhẹ mật hoa. Cười đến phi thường vui vẻ Han Yu dần dần cười đến có chút choáng váng. Nhưng Han Yu đã không quan trọng. Bởi vì hắn hiện tại mặc dù cười đến ngốc. Nhưng là hắn cũng cười rất hạnh phúc. Có lẽ, về sau ta có thể biến thành không đồng dạng một điểm. Đột nhiên, Han Yu từ Sagiri chuyển biến bên trong có một chút minh ngộ. Đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ phải làm điểm như trước kia không đồng dạng sự tình. Làm ra một chút chuyển biến. Thế là, Han Yu tiếp lấy liền một bên trong lòng suy nghĩ sự tình. Một bên cười khúc khích rời đi Sagiri cửa phòng. Ngô, ta đang làm cái gì a? Quá thẹn thùng. Đem Han Yu ngăn cách bởi bên ngoài về sau. Đỏ mặt Sagiri giống như là khí lực toàn thân đều bị rút đi. Mềm nhũn dựa vào cửa lớn. Một đường trượt xuống ngồi liệt tới đất trên bảng. Sau đó thẹn thùng dùng hai tay dâng khuôn mặt nhỏ của mình không ngừng hỏi chính mình. Hỏi mình là thế nào? Hỏi mình mới vừa rồi là không phải điên rồi. Hỏi mình tại sao muốn làm ra chuyện như vậy? Nhưng là nghĩ đi nghĩ lại. Nghĩ đến trước đó Han Yu cùng chính mình những cái kia hỗ động. Sagiri trong lòng không khỏi cùng ăn đường đồng dạng cảm thấy vui vẻ. Cảm thấy vui sướng. Cảm thấy hạnh phúc. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại. Sagiri càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng thẹn thùng. Nhưng là Sagiri không cảm thấy hối hận. Nếu như thời gian lại rót lui về, Sagiri cảm thấy mình có lẽ, nhất định, tuyệt đối sẽ còn đích thân lên đi thôi. Chỉ là đích thân lên về sau thực sự quá làm khó tình cảm. Khiến cho Sagiri hiện tại không có cách nào thu thập. Không biết nên làm sao tiếp tục đối mặt Han Yu. Rơi vào đường cùng. Sagiri cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Trước đem Han Yu đuổi đi lại nói. Về phần về sau sự tình. Sagiri cảm thấy lấy sau lại nói đi. Thế là nghĩ như vậy. Sagiri đứng lên về tới bên giường. Sau đó một tay lấy chính mình ném vào đến trên giường. Nắm qua một cái gối ôm thật chặt ôm vào trong ngực. Phát ra từng đợt thiếu nữ xấu hổ tiếng hô hoán. Hiu. Phát hiện Han Yu lại tại thất thần về sau. Mashiro nhịn không được hiếu kỳ từ trên ghế đứng lên. Đi vào Han Yu trước mặt phất phất tay. Mashiro, thế nào? Lần nữa lấy lại tinh thần Han Yu. Có chút lúng túng đáp lại một chút Mashiro. Biểu ca đang suy nghĩ gì? Thuần chân Mashiro, nháy hiếu kỳ con mắt nhìn xem Han Yu hỏi. Ngạch, không có gì. Có chút tâm hư Han Yu không dám cùng Mashiro thẳng thắn tình hình thực tế. Mặc dù Han Yu cảm thấy mình nói về sau. Mashiro nói không chừng sẽ có dạng học dạng cùng Sagiri đồng dạng tự mình một chút. Nhưng là Han Yu cảm thấy mình làm như vậy cũng quá cầm thú. Cho nên còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt hắn quyết định vẫn là trước chuyển di dưới chủ đề. Tương đối tốt, thế là ánh mắt chuyển động. Phát hiện chính mình vừa rồi vứt qua một bên những cái kia vẽ tranh công cụ về sau. Han Yu liền lập tức đi qua đem những vật kia cầm lên đối với Mashiro nói ra. À, những thứ này lời nói. Ta trước hết cầm đi.